cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, chương 154, Tiên Ma Thế Giới đánh dấu hơn 5.000 năm. Vương lập thành Tiên Vương. Oanh Tương Đương âm lãnh đại hán hai mắt màu đỏ ngòm bên trong. Bắn ra hai đại quang mang. Bắn về phía Vương Lập. Muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Vương Lập hai mắt phát lạnh. Đem hư không chi lực bạo phát đạo cực gửi tới. Sau đó một cái hư không thuấn di. Khó khăn tránh qua. Tránh né âm lãnh đại hán công kích. Ầm ầm, hai đạo quang mang đánh trúng địa phương. Bị hoàn toàn phá hủy. Tạo thành một cái hố sâu to lớn. Thật đáng sợ, tương đương là tiên hoàng cấp yêu thú lực lượng. Trách không được bọn họ tự xưng yêu hoàng. Vương Lập sắc mặt biến hóa lên. Nếu như hắn bị đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Xem ra, thực lực của mình vẫn là yếu đi rất nhiều. Cái này tiên giới cường giả thật sự là nhiều lắm. Hiện tại càng là gặp ba đầu. Cùng tiên hoàng một cấp bậc yêu hoàng. Đối với tăng thực lực lên khát vọng, lúc này biến đến càng thêm mãnh liệt hơn. Chỉ có cầm giữ có vô địch tiên giới thực lực, hắn có thể đầy đủ vô địch. Âm lãnh đại hàn ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Có chút khó có thể tin. Không chết, tránh qua, tránh né, làm sao có thể. Một cái tiên quân, lại có thể né tránh bản hoàng công kích. Hắn nhưng là một tôn yêu hoàng. Tiên quân ở trước mặt của hắn, như là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Làm sao có thể nhiều đến mở công kích của hắn? Lão Tam, người mẹ hắn có phải hay không tưới nước rồi? Thế mà không có đem một cái tiên quân tiểu tử giết chết. Khôi Ngô đại hán nghi ngờ nhìn về phía âm lãnh đại hán. Nhị ca, coi như ta tưới nước. Chỉ là một tên tiên quân nhân loại. Cũng có thể bất tử a. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Âm lãnh đại hán bất đắc dĩ nói ra. Thú vị, thú vị. Một cái tiên quân không khỏi xông qua rời đi Quy Khư Tiên Đế đại trận. Còn tránh thoát Lão Tam công kích. Lông tóc nồng đậm đại hán nở nụ cười. Cái này ba đầu yêu hoàng. Chính là lúc trước Quy Khư Hải vực người thống trị. 500 vạn năm trước. Quy Khư Tiên Đế buông xuống Quy Khư Hải vực. Lấy vô thượng tiên lực. Giết bầy yêu. Tam đại yêu hoàng thống trị. Cũng bị hắn phong ấn tại Quy Khư Tiên Phủ. Lão đại liệt thiên yêu hoàng. Bản thể là hỗn thế ma viên. Yêu hoàng trung kỳ cấp yêu thú. Là Quy Khư Hải vực lục địa người thống trị. Lão nhị bình thiên yêu hoàng. Bản thể là hắc ma đại bằng. Yêu hoàng sơ kỳ cấp yêu thú. Là Quy Khư Hải vực bầu trời người thống trị. Lão tam đãng thiên yêu hoàng. Bản thể là cửu đầu ma giao. Yêu hoàng sơ kỳ cấp yêu thú. Là Quy Khư còn có hải dương người thống trị. Đại ca, nhị ca. Các ngươi chờ lấy, để ta hiện tại liền đi giết chết tên nhân loại này. Đãng thiên yêu hoàng âm trầm nói ra. Một cái tiên quân đều giết không chết. Để hắn nhất thời cảm giác mất mặt. Lão Tam, chúng ta bị phong ấn ở cái này Quy Khư trong động phủ. Nhàm chán cùng cực, hiện tại thật vất vả tới một cái người thú vị loại. Trực tiếp giết không thú vị. Chúng ta chậm rãi chơi chết hắn đi. Mỗi ngày cắt lấy hắn một miếng thịt đến ăn. Để hắn tận mắt từ từ xem chính mình chết sống. Không phải 10 phần thú vị sao? Liệt thiên yêu hoàng trong đôi mắt. Lóe qua một tia vẻ cừu hận. Bọn họ bị Quy Khư Tiên Đế phong ấn tại nơi này. Hoàn toàn không có tự do. Quy Khư Tiên Đế đã tọa hóa. Không có cơ hội báo thù. Sau đó đem loại này cừu hận. Chuyển rời đến cùng vì nhân loại Vương Lập trên thân. Ha ha ha, vẫn là đại ca chú ý cho kỹ a. Chậm rãi chơi chết cái này tiên quân nhân loại. Bình thiên yêu hoàng cùng đãng thiên yêu hoàng tàn. Nhẫn phá lên cười. Ba vị đều là danh chấn nhất phương yêu hoàng. Khi dễ ta một cái tiên quân tiểu tử. Có phải hay không không nói võ đức. Vương Lập ép buộc chính mình giữ vững tỉnh táo lên. Đối mặt ba tôn yêu hoàng. Trừ phi kim giác cự thú phân thân thức tỉnh. Nếu không. Bản tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có lực phản kháng chút nào. Ta muốn cùng các ngươi lập xuống ước hẹn 3 năm. Vương Lập bỗng nhiên nói ra. Hắn hiện tại thiếu chính là thời gian. Có đầy đủ thời gian. đem chính mình đánh dấu đồ vật tiêu hóa một chút, thực lực trong nháy mắt liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, chưa hẳn sợ cái này ba đầu yêu hoàng. Ước hẹn 3 năm, ba đầu yêu hoàng nghi ngờ nhìn về phía Vương Lập. Trong vòng 3 năm, ta đem bọn ngươi 3 vị yêu hoàng từng cái đánh bại. Nếu như ta thất bại, các ngươi có thể tùy ý xử trí ta, không có chút nào lời oán giận. Nhưng nếu như các ngươi thất bại, liền cần nhận chủ ta. Có điều, cái này trong vòng 3 năm, các ngươi không cho phép hạn chế ta đi tiên phủ bất kỳ địa phương nào. Vương Lập nói ra ước hẹn 3 năm nội dung. Cái gì? Trong vòng 3 năm đánh bại chúng ta? Đúng là mẹ nó chuyện cười lớn. Một cái tiên quân lại còn nói trong vòng 3 năm đánh bại 3 chúng ta vị yêu hoàng. 3 vị yêu hoàng cười cái bụng đều đau. Thật quá buồn cười. Coi như đạo tổ chuyển thế, cũng không có khả năng làm được. Thế nào? Đáp ứng không? Không đáp ứng, liền trực tiếp thủ tính mạng của ta đi. Chỉ có thể nói, các ngươi 3 đầu vĩ đại yêu hoàng, thế mà sợ ta một cái tiên quân. Sợ hãi 3 năm về sau ta đánh bại các ngươi. Vương Lập trào phúng lắc đầu. Tốt, đáp ứng ngươi cũng không sao. Ngươi cũng bất quá sống lâu 3 năm thôi. Khác nói chúng ta tam đại yêu hoàng sợ hãi ngươi. 3 năm về sau, huynh đệ chúng ta 3 người liền đem ngươi cho nấu đã ăn. Đến lúc đó, cũng đừng nói chúng ta tam đại yêu hoàng không nói võ đức. Liệt Thiên yêu hoàng nói ra, không tệ, 3 năm về sau đưa ngươi cái ăn sống. Bình Thiên yêu hoàng cùng Đãng Thiên yêu hoàng đều đáp ứng. Một lời đã định, Vương Lập lộ ra cười quỷ dị cho. Hắn sử dụng chính là tam đại yêu hoàng kiêu ngạo, dùng kế khích tướng kích thích bọn họ, cho mình thời gian 3 năm. Nhân loại, tại Quy Khư tiên phủ ngươi tùy ý đến đó, cũng tùy thời có thể tìm chúng ta tới khiêu chiến. 3 năm về sau, chính là ngươi thành cho chúng ta thức ăn thời điểm. Tam đại yêu hoàng lạnh lùng nói ra. Lập tức, không để ý Vương Lập tên nhân loại này, tiếp tục uống tửu đánh cờ, vui đùa lên. 3 năm, đối với bọn họ tới nói, thật quá ngắn. Vương Lập rời đi Hồ Tâm Đảo, bắt đầu chuẩn bị đột phá tiên vương cảnh giới. Trong tay hắn có thảo mộc tinh linh tinh hoa, kim sắc mật rắn, thần bí tiên quả. Nếu như là còn lại tiên nhân, dù cho có tư nguyên, muốn đột phá đều vô cùng khó khăn, cũng phải hao phí vô cùng thời gian dài dằng dặc. Nhưng Vương Lập không giống nhau, tu luyện thôn thiên ma công, chỉ cần thôn phệ tương ứng năng lượng, liền có thể tăng cao tu vi. Mà lại, luyện hóa năng lượng hiệu suất phi thường cao. Vương Lập lần nữa đi tới to lớn thác nước. Thần trí của hắn cảm giác được trong thác nước có một phương cự đại không gian. Nơi này đem hắn bế quan tu luyện chi địa. Xoát, Vương Lập xuyên qua to lớn thác nước, tiến nhập thác nước động phủ. Diện tích không phải đặc biệt lớn, nhưng lớn nhất đầy đủ hắn bế quan tu luyện. Đơn giản thiết trí một số trận pháp về sau, Vương Lập ngồi xếp bằng, tới nói luyện hóa kim xà mật rắn. Trong tay hắn thế nhưng là có 8 cái kim sắc mật rắn, đều là tiên vương trung kỳ cấp. Một đạo nói năng lượng màu vàng óng rót vào Vương Lập thể nội, khí tức của hắn cũng bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Bất quá, đột phá tiên vương cần năng lượng nhiều lắm. Vương Lập đem 8 cái kim sắc mật rắn luyện hóa xong, cũng vô pháp đột phá. Hắn lấy ra thảo mộc tinh linh tinh hoa, tiếp tục luyện hóa. Rốt cục, tại sau 1 tháng, dường như tàm trùng phá kén mà ra đồng dạng, một cỗ đáng sợ tiên uy theo Vương Lập thể nội bạo phát đi ra. Tiên vương khí tức, hình thành vòi rồng, không ngừng tại 4 phía gào thét. Vương Lập, tiên ma thế giới đánh dấu 5.1205. Chính thức trở thành tiên vương. Cái này tu luyện tốc độ đã là tiên giới vô cùng hiếm thấy. Hệ thống, đánh dấu, vừa mới kết thúc tu luyện, Vương Lập liền lập tức phân phó đánh dấu. Đánh dấu, là người khác thân bên trong, lớn nhất chuyện đại sự. Chúc mừng ký chủ tại thác nước động bên trong đánh dấu thành công. Khen thưởng, tiên thiên quý thủy, nước nhuận vạn vật, tiên thiên quý thủy có thể nhanh chóng ổn định đột phá cảnh giới. Tại cảnh giới đột nhiên tăng mạnh về sau, không lưu lại bất luận cái gì hậu di chứng, đồng thời cũng là một môn cường đại công kích thủ đoạn. Tiên thiên quý thủy tới thật đúng lúc, vừa tốt có thể vững chắc cảnh giới. Vương Lập bắt đầu luyện hóa tiên thiên quý thủy, củng cố chính mình vừa mới đột phá tiên vương cảnh, chỉ dùng thời gian nửa tháng, liền triệt để ổn định lại, đồng thời, đem tiên thiên quý thủy lưu tại trong cơ thể của mình. Thời điểm then chốt, có thể dùng để công kích địch nhân. Ta hiện tại thực lực tổng hợp, miễn cưỡng bước vào tiên hoàng tầng thứ, nhưng đối phó với cái kia yếu nhất đãng thiên yêu hoàng, cũng có chút cố hết sức. Nhất định phải đột phá đến tiên vương trung kỳ, mới có thể đánh bại cái kia đãng thiên yêu hoàng. Vương Lập không do dự, tiếp tục luyện hóa tiên quả. Nửa tháng sau, trở thành đột phá đến tiên vương trung kỳ. Trên thân, có thể luyện hóa tư nguyên, cũng toàn bộ bị luyện hóa xong. Loại này đột phá tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tiêu hao tư nguyên thật sự là quá to lớn. Đi trước đánh bại cái kia đãng thiên yêu hoàng, lấy lại danh dự. Vương Lập khóe miệng lộ ra cười lạnh. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.